Thần Điêu Phong Vân, chương 388, Hoa cùng Mỹ Nhân, góc truyện audio.com. Mị Cơ, ngươi thật muốn như thế đi xuống sao? Này Huyết Thiên Quân như vậy khinh bạc ngươi, ngươi nhưng lại không có một chút sinh khí của ta thiên. Vô Song Thành một gian trong phòng, Minh Nguyệt ôm đầu, giận dữ nói. Nghĩ đến vừa mới ở Vô Song trong điện bị Huyết Thiên Quân như vậy khi dễ, nàng thật là có chút chịu không nổi, nhưng là Mị Cơ lại mặc cho Huyết Thiên Quân nói xong lưu manh nói, cùng sử dụng thủ có một chút không một chút chọn lưu nàng. Mị Cơ vẻ mặt đỏ ửng, si mê ánh mắt khóe miệng hơi hơi mấp máy nói. Ta có biện pháp gì sao? Hắn nhưng là tiên sứ, người ta đều biết nói, tiên sứ ký ra, người ta đều phải tùy tùng tả hữu, cho dù hắn thực đối chúng ta làm cái gì, ngươi chẳng lẽ còn yếu phản kháng bất thành? Ngồi ở bên giường, Minh Nguyệt Kiều thực nói. Ta cũng không giống ngươi, nếu hắn thực dám đối với ta giống đối của nàng nữ nhân giống nhau, ta tuyệt đối hội phản kháng. Lời tuy nói như vậy, nhưng là có thiên sai khiến bài ở, hiện tại thiên quân còn không biết lệnh bài chân chính sử dụng, nếu hắn biết lệnh bài kỳ thật là có thể khống chế chúng ta pháp bảo, đến lúc đó ngươi cùng ta cho dù tưởng phản kháng, cũng phản kháng thật. Mị Cơ nũng nịu nói, hai người đều biết nói lệnh bài thực tế sử dụng kia nhưng là được xưng tiên khí lệnh bài, chính là hai người mặc dù nghe nói qua, lệnh bài có thể phóng thích một loại kỳ quái năng lượng, có thể khống chế lòng người, nhưng là này lệnh bài đối ứng nhân, cũng chỉ là các nàng hai cái thôi. Minh Nguyệt lắc lắc đầu, cũng là vẻ mặt hồng tiếu lo lắng. Huyết Thiên Quân một chỗ ở phòng nội, ngồi ở ghế trên hắn, hai tay đoan trang bắt tay vào làm Lý Mộc bài tử, nếu không vừa rồi nghe lén Minh Nguyệt cùng Mị Cơ đối thoại, hắn cũng không biết này lệnh bài thế nhưng còn có như thế công hiệu. Nhất tưởng đến có thể khống chế hai cái mỹ nữ người thủ hộ, Huyết Thiên Quân lập tức nghiên cứu lên, chính là không thể này pháp như thế nào cũng nhìn không ra này lệnh bài là tiên gia sở lưu, nhưng thật ra mặt trên hoa văn, xem khởi vẫn là thực rung động. Phu quân, gọi ta đến chuyện gì? Một người mặc lửa đỏ sắc váy dài nữ nhân đột ngột xuất hiện ở tại Huyết Thiên Quân phía sau, nàng đúng là Huyết Lam, cực lạc giới bên trong, duy nhất một cái có thể cùng Huyết Thiên Quân giống nhau, tùy ý xuất nhập cực lạc giới nữ nhân, thậm chí nghĩ đến cực lạc giới các nữ nhân ai bên người, liền khả đến ai bên người đi. Huyết Thiên Quân cũng không quay đầu lại giơ lên thủ nói. Nhìn xem, tiếp nhận lệnh bài, Huyết Lam tiếp nhận mộc bài, mới vừa vào thủ liền sợ hãi than một tiếng. Làm sao vậy? Huyết Thiên Quân hồi đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc Huyết Lam, không khỏi hỏi. Huyết Lam cười duyên nói. Phu quân, từ đâu mà đến cái này pháp bảo? Đối Huyết Lam, Huyết Thiên Quân không có một chút giấu giếm, toại tức nói ra chính mình tại đây Vô Song Thành gặp mấy, cùng được đến này mộc bài quá trình. Nghe xong hắn tự thuật, Huyết Lam bình tĩnh nói. Phu quân, cái này gọi là chiêu tiên làm, chiêu hiền làm, Huyết Thiên Quân biết vậy nên nghi hoặc Huyết Lam như thế nào biết này lệnh bài tên. Không phải hiền, là thần tiên tiên, thượng cổ thần ma, từng cái tu vi không thấp thần ma, đều đã luyện ra nhất kiện thuộc loại chính mình pháp bảo, ngươi trên tay huyết chiếc nhẫn, là ta chứng kiến tốt nhất không gian pháp bảo, so với ta kính trung thế giới còn muốn hảo, mà chiêu này tiên làm, chính là nhất kiện công kích pháp bảo. Góc truyện audio.com, Huyết Lam diêu thân ngồi ở Huyết Thiên Quân trong lòng, tự châu ngọc nói. Huyết Thiên Quân đã muốn không có gì quá lớn kinh hỉ, hắn ngay cả thần ma đều gặp qua, cho dù chính mình cũng cùng thần có liều mạng, nhưng là này phong vân giới lý, như thế nào sẽ có như vậy thần kỳ pháp bảo, chẳng lẽ này Vô Song Thành trước kia cũng có một vị thậm chí nhiều vị đại thần, tại đây chiếm cứ quá cho nên để lại chiêu này tiên làm. Không đợi Huyết Thiên Quân câu hỏi, Huyết Lam tiếp theo cười nói. Chiêu tiên làm, là nữ hoa pháp bảo chi nhất, này Vô Song Thành vốn là nàng sở thành lập, nhưng là nữ hoa miếu, cũng không ở chỗ này, mà là ở Tây Hồ. Đây là cái gì ý tứ? Huyết Thiên Quân càng nghe không rõ, nếu nữ hoa là Vô Song Thành sáng tạo giả của nàng miếu thờ vì sao không để ở trong này, mà muốn thả đến Tây Hồ đi. Nhưng là này Vô Song Thành, lại để lại quan võ thánh quan vân trường miếu thờ, này thật sự có chút nói không thông, nữ hoa truyền thuyết, mỗi người đều biết nói, mà Tam Quốc Trung Nghĩa Lưỡng Toàn Chiến Thần quan vân trường, cũng mỗi người đều biết. Huyết Lam lắc lắc đầu nói. Ta biết đến cũng chỉ là một ít nhưng là này lệnh bài xuất hiện cùng phu quân theo như lời hết thảy tựa hồ không giống như là trước kia liền lưu lại mà là có nhân cố ý, ngươi là nói có nhân cố ý thiết cục. Huyết Thiên Quân vội la lên, gật gật đầu, Huyết Lam tiếp theo phân tích nói. Chiêu này tiên làm có nhiễu lòng người lực lượng của thần nhưng là hiện tại xem ra kia lực lượng đã muốn bị phong ấn ở, nhìn ra được chỉ có thể đối ít ỏi không có mấy nhân có thể sử dụng. Nghe nàng nói như vậy, Huyết Thiên Quân một chút cũng không hoài nghi, Huyết Lam cùng nữ hoa nhưng là cùng lúc thần cùng ma, hai người không biết tranh đấu bao nhiêu năm, lẫn nhau trong lúc đó hiểu biết, so với là người một nhà thân nhân trong lúc đó hiểu biết còn muốn rất rõ ràng nhiều. Ta biết đối ai có thể sử dụng, người mau nói cho ta biết chiêu này tiên làm cùng có nhân cố ý thiết cục có cái gì quan hệ. Huyết Thiên Quân có chút nóng nảy, mặc kệ đối phương là ai, hắn tuyệt không đánh không chuẩn bị chiến đấu, nếu là đối phương là nữ hoa, hắn lại vui cùng này bổ thiên tạo nhân nữ thần đến cái một phần cao thấp. Huyết Lam nũng nịu nói, chiêu này tiên làm là nữ hoa bên người pháp bảo, nó xuất hiện thế tất ở nói cho ngươi, nữ hoa vẫn đều tại đây cái thế giới, hơn nữa kia bốn chữ to, hiển nhiên là ở cho ngươi đi lấy được khuynh thành chi luyến chiêu ý, về phần vì sao làm như vậy, ta nghĩ chỉ có tìm được nữ hoa tài năng hỏi hiểu được. Như thế nào tìm nàng? Ta cũng biết nàng vẫn đều ở, hơn nữa Mộc Niệm Hiền Hòa Bao Tích Nhược các nàng, đều cùng nữ hoa có liên quan, ngươi có thể đoán ra nàng vì cái gì làm như vậy, chẳng lẽ chính là làm cho ta nhiều mấy người phụ nhân thôi? Huyết Thiên Quân cười khẽ nói, quân lệnh bài phóng tới Huyết Thiên Quân trong tay, Huyết Lam cười duyên nói. Yên tâm, phu quân, nàng nếu vẫn đều ở, liền còn có thể ở xuất hiện, hiện tại không cần tưởng nàng, nhưng thật ra có một chuyện, phu quân gần nhất sẽ đi làm. Huyết Thiên Quân ngẩn ra, nghi hoặc nói, chuyện gì? Huyết Lam nhẹ nhàng vung tay lên, lại đỏ lên váy nữ tử xuất hiện ở tại hai người trước mặt. Nhìn đến trước mặt kiều mỹ linh lung mỹ nhân, Huyết Thiên Quân mang nói. Hỏa hỏa đến đây, đến, mau tới làm cho phu quân ôm một cái. Góc chuyện audio.com, hỏa hỏa là hỏa kỳ lân hóa thân, đời trước tuy là nhất linh thú, nhưng là hiện nay nàng, đã sớm thành thục rất nhiều, ở cực lạc giới trong cuộc sống, nàng cũng học xong càng nhiều phàm nhân sở làm việc. Nhu thuận tiêu sái đến Huyết Thiên Quân trước mặt thuận theo làm cho hắn nắm ở chính mình thắt lưng, hỏa hỏa nhãn mi một điều, duyên dáng gọi to nói. Phu quân, bao nhiêu ngày cũng không gặp hồi cực lạc giới, cho dù trở về cũng không thấy hỏa hỏa bước đi. Nghe nàng tố khổ ai oán, Huyết Thiên Quân lấy tay vỗ về của nàng thắt lưng, cười vang nói. Là phu quân lỗi, phu quân chắc chắn bồi thường của ngươi. Trước miễn bàn việc này, phu quân, hỏa hỏa đồng bạn xuất hiện. Huyết Lam trong lòng cũng tưởng cùng Huyết Thiên Quân ôn tồn, nhưng là so với ôn tồn, hỏa hỏa chuyện lớn hơn nữa một ít. Đồng bạn, Huyết Thiên Quân mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hỏa hỏa vội vàng kiều khiếp nói, là Thủy Thủy Lạp ta từng cùng phu quân đề cập qua ta có một cái hảo tỉ muội Thủy Kỳ Lân cùng ta cùng nhau ở Lăng Vân Quật nhưng là nàng lại mất tích hiện tại ta đã biết của nàng tin tức. Huyết Thiên Quân một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, hắn đương nhiên nhớ rõ hỏa hỏa nói qua cái kia Thủy Thủy là Lăng Vân Quật xuống nước trung linh thú Thủy Kỳ Lân, lại không biết cớ gì. Mất tích nhất tưởng đến Thủy Thủy cũng cùng hỏa hỏa giống nhau, đều khả biến ảo thành xinh đẹp tiểu cô nương bộ dáng, Huyết Thiên Quân không có kinh ngạc ngược lại trên mặt lộ ra tà cười. Phu quân tưởng cái gì đâu? Huyết Lam nhìn đến trên mặt hắn biểu tình, không khỏi nói. Huyết Thiên Quân lắc đầu nói. Không có gì chính là cảm thán, hỏa hỏa như có thể tìm được của nàng hảo tỉ muội chắc chắn thật cao hứng. Đúng vậy, phu quân, hỏa hỏa vẫn đều làm nàng là tốt nhất tỉ muội, ly biệt nhiều như vậy năm, rốt cục có của nàng tin tức ta vài ngày cũng chưa ngủ ngon. Hỏa hỏa dịu dàng nói, nàng ở đâu, ngươi biết không, Huyết Thiên Quân nhất thời hỏi, hỏa hỏa nghĩ nghĩ, lại nói không được Huyết Lam mang thay nàng nói. Phu quân, hỏa hỏa chỉ cảm thấy đến Thủy Thủy hơi thở tại đây vô song thành nam địa phương, cụ thể ở đâu, nàng cũng không biết, nhưng là chỉ cần hướng nam tìm kiếm, hỏa hỏa cùng nàng có tâm tất có thể tìm được của nàng. Vô song thành nam, Huyết Thiên Quân cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu theo vô song thành hướng nam vẫn đi, nơi đó chỉ có hoàng thành, không có này hắn nổi danh nơi, chẳng lẽ Thủy Thủy xuất hiện ở hoàng thành. Mặc kệ Thủy Thủy ở đâu, Huyết Thiên Quân cần phải giúp hỏa hỏa tìm được nàng, chính mình nữ nhân, hắn không nghĩ nhìn đến vẫn đều bị này tâm sự khó khăn nhiễu. Hảo, ngày gần đây chúng ta liền xuất phát đi tìm của ngươi Thủy Thủy. Huyết Thiên Quân vẻ mặt còn thật sự nói. Hỏa hỏa lòng biết ơn cười cười quay đầu ở Huyết Thiên Quân sườn trên mặt hôn một cái. Này hỏa hỏa, đã không giống vừa mới bắt đầu như vậy, hiện tại nàng càng biết như thế nào làm, sẽ làm Huyết Thiên Quân cao hứng, hưng phấn, nàng càng biết một nữ nhân kỳ thật không cần hội nhiều lắm này nọ chỉ cần hiểu được chọn nhạc nam nhân kỹ xảo. Có này hai cái tin tức tốt, Huyết Thiên Quân là lần cảm hứng phấn, đối nữ hoa này nữ thần, Huyết Thiên Quân đã không có gì hoài nghi, nàng đối chính mình tựa hồ không có gì cừu hận lời nói. Thiên Quân ca, đây là đi đâu a? Vô song trong thành phủ hoa hành lang nội, một đạo thiến lệ thân ảnh xuất hiện ở tại Huyết Thiên Quân trước mặt. Góc chuyện audio.com, nhìn đến này tuổi trẻ nữ tử, Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói. Không có việc gì, chính là đi ra đi dạo. Nữ tử ngọt cười, trên mặt mang theo chút ửng đỏ nói. Ta cũng vậy, ở trong này có chút nhàm chán, cho nên mới tới nơi này xem hoa. Yến muội muội, này ngắm hoa có thể khiến người tâm thần tì thanh, nghe mùi hoa có thể làm cho người ta tinh thần chấn hưng, ngươi cũng thật sẽ tìm địa phương. Huyết Thiên Quân cười cười nói, Ở trước mặt hắn đúng là hắn cứu Thượng Quan Yến, này mới có 17 bát tuổi cô gái, có không đồng dạng như vậy Mỹ, kiếm kia tiếu bình thường đầy khuôn mặt cùng tuyệt mỹ ngũ quan, mê người song đồng, khéo léo chu thần, không một không ở phụ trợ Thượng Quan Yến mỹ mạo tuyệt luân. Thượng Quan Yến hé miệng cười, nhẹ giọng nói, thiên quân ca lúc đó chẳng phải giống nhau thôi. Ha ha, ta chỉ là đi ra đi dạo, vẫn chưa có ngắm hoa chi tâm, nhưng thấy muội muội tại đây, ta nhưng thật ra không có ngắm hoa hưng chí, đã có xem xét so với hoa đẹp hơn tồn tại chi tâm. Huyết Thiên Quân nhìn thẳng Thượng Quan Yến nói, so với hoa đẹp hơn tồn tại, ở đâu a, ta như thế nào không phát hiện nơi này có cái gì đẹp hơn chỗ. Thượng Quan Yến nghi thanh nói, Huyết Thiên Quân đến gần nàng, hai mắt nhìn chằm chằm Thượng Quan Yến khuôn mặt cười nói. So với hoa đẹp hơn chính là ngươi a, hoa tuy có đủ mọi màu sắc mỹ, nhưng là yến muội muội thân ở hoa tiền, lại làm cho hoa đều mất đi sáng rọi, thành của ngươi làm nền a. Nghe được hắn như thế ca ngợi, Thượng Quan Yến khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm kiều hồng vô cùng, đối này nam nhân có cảm tạ Thượng Quan Yến, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình phụ thân từ, nên thêm hận cho hắn, ngược lại làm cho Thượng Quan Yến, đối này so với chính mình lớn hơn thiệt nhiều tuổi Huyết Thiên Quân, có một loại thật sâu sùng bái. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, ám ơn thiên quân ca tán thưởng, tiểu muội cũng không dám cùng hoa so sánh a, Thượng Quan Yến khiêm tốn dịu dàng nói. Lúc này Huyết Thiên Quân lấy tay tháo xuống một đóa đỏ áo cúc hoa, lấy tay đi trừ bỏ hoa kính thượng tiểu thứ, đứng ở Thượng Quan Yến trước mặt, nhìn nàng vãn khởi búi tóc không khỏi nói. Yến muội muội có không làm cho ca ca cho ngươi bội hoa một đóa? Thượng Quan Yến không biết như thế nào cự tuyệt tục ngữ nói nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng là Huyết Thiên Quân cùng nàng như thế khoảng cách, nàng chính là cảm thấy tim đập không thôi, nhưng không có phát ra. Gật gật đầu, Thượng Quan Yến ừ nhẹ một tiếng, nhìn Huyết Thiên Quân cầm hoa thủ phóng tới chính mình trên đầu, nàng vội vàng cúi đầu, e lệ không dám ra tiếng. Chính là một lát, Huyết Thiên Quân về phía sau lui hai bước, đột nhiên cố lấy trưởng cười nói. Mỹ, Mỹ, thật sự là Mỹ a, cách chương.